Trong lòng ta biết tình hình Chu Tức Tinh đã rất nguy cấp, vì thế phái hạm đội đến cứu viện. Nhưng khi bọn ta vừa vào trong tinh hải, liền bị quân đội Thiên Đình phục kích, chúng ta cũng bị tổn thất vô cùng to lớn. Địch Ngạn lắc đầu thở dài nói, cách chương.